Hai người các cô đang ăn cơm ở nhà ăn thì đột nhiên Dương Diễm nhảy bật khỏi ghế. Phấn khích kêu to, cách Trương.